Nếu là người khác chắc sẽ không hiểu hai câu này có ý gì, nhưng mà Đinh Ninh lại rất rõ ràng. Có thể nhìn thấu cảnh giới chân thật của người khác thì đó chính là tiên cơ. Hắn liếc nhìn Tịnh Lưu Ly bình tĩnh nói. Thật ra ngoài trừ tu vi, ta còn muốn học tập ngươi một vài điều. Tịnh Lưu Ly nhìn Đinh Ninh bình tĩnh nói. Sư tôn cho rằng ta còn quá mức đơn thuần. Quá mức đơn thuần thì chưa thể nào đảm nhiệm vị trí tông chủ. Nhìn Tịnh Lưu Ly mang khí độ nhất phái tông chủ, cùng mang theo vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt nói rằng mình đơn thuần, Đinh Ninh không nhịn được bật cười. Có gì buồn cười cơ chứ? Tịnh Lưu Ly nhíu mày, nghiêm túc nói tiếp. Ví dụ như chuyện giết cung nữ họ Dung này, ta muốn học tập ngươi. Mân Sơn Kiếm Tông có một tên nghịch đồ, Mân Sơn Kiếm Tông ta rất muốn thanh lý môn hộ, nhưng mà hắn một mực ở trong triều đảm nhiệm quan tước, cực kỳ được coi trọng, nếu là trực tiếp giết hắn, sư tôn ta không thể nào ăn nói với Nguyên Vũ Hoàng đế, hơn nữa tên kia rất vô liêm sỉ, ru rú trong nhà, không chấp nhận bất cứ lời mời quyết đấu của tu hành giả nào. Ta nghĩ dù là có công khai ước chiến, hắn cũng sẽ không đồng ý. Ta muốn giết hắn, tình hình cũng giống như ngươi muốn giết tên cung nữ kia. Thiệu sư thúc cho ngươi một cái đề nghị, mà ngươi cảm thấy cái đề nghị kia có thể thực hiện được ngay lập tức. Cực kỳ có lòng tin là làm được, vì vậy ta muốn theo ngươi học tập, muốn xem ngươi làm như thế nào. Nhìn người thiếu nữ chăm chú và nghiêm túc này, Đinh Đinh không khỏi trầm mặc. Mân Sơn Kiếm Tông kế nhiệm tông chủ được Bách Lý Tố Tuyết giao phó cho thiếu nữ này. Người gánh chịu có thừa dũng cảm thường thường càng có nhiều tinh thần hy sinh. Đây là thư của Tả Trường Thắng. Hắn có nhờ ta mang ít đồ cho ngươi. Tịnh Lưu Ly tiện tay đem đồ vật trong tay áo lấy ra đưa cho Đinh Ninh. Đồng thời có chút trào phúng. Tả ra vì ngươi mà ngay cả Tiêu Vĩ Tín cũng đã phát ra. Như vậy đồ vật hắn cho ngươi có lẽ không có tác dụng gì. Đồ vật giao cho Đinh Ninh rất đơn giản. Một phong thư bình thường, một viên minh châu phát ra ánh sáng đỏ như lửa, một cái vỏ sò màu vàng chạm trổ hình cái tiểu ấn. Đinh Ninh bình tĩnh mở thư ra xem. Chữ viết trên trong rất cẩu thả, nhưng mà người viết rõ ràng dùng sức rất mạnh, rất vui mừng. Nét bút đưa đi vô cùng nhanh, in hẳn ra cả phía sau mảnh giấy. Phía trên viết cũng cực kỳ đơn giản, chuyện ngươi nói ta đã an bài xong xuôi. Cần tiền làm việc ngươi chỉ cần cầm ấn của ta đến bất kỳ một thương hội nào của Tạ gia để lấy tiền. Nếu bọn hắn keo kiệt, ngươi trực tiếp đem viên giả hỏa minh châu này của ta ra thế chấp. Đây là thứ tổ mẫu để lại cho ta. Bọn hắn sẽ dùng số tiền lớn để mua về. Đinh Ninh cũng không có ý che đậy, Tịnh Lưu Ly cũng không có ý lảng tránh. Cho nên nàng có thể thấy rõ trên trang giấy này viết cái gì. Nàng nhìn thấy liền có chút cười cợt xem thường mà nói, thương nhân giàu có quần áo lụa là chính là thương nhân giàu có quần áo lụa là, lúc nào cũng tản ra khí tức tiền tài. Đinh Ninh cũng không có trực tiếp đáp lại những lời này, chỉ bình tĩnh nhìn nàng một cái mà nói, ngươi hẳn là đã nghe qua chuyện Trường Lăng lập chủ trước đây. Tịnh Lưu Ly nhíu mày nói, cái gì mà Trường Lăng lập chủ, ngay cả ngươi cũng không có nghe qua. Rất nhiều sự tình đáng được tôn kính tựa hồ đã bị mai một rồi. Đinh Ninh lắc đầu, nhìn bầu trời Trường Lăng xa xa, chậm rãi nói. Ngày xưa Thương đại nhân phế bỏ luật lệ cũ, cách tân, hầu như những điều hắn nói không có ai tin. Hắn liền tìm một cái cây cột gỗ cực kỳ dễ dựng thẳng lên, treo giải thưởng 1.000 vàng cho bất kỳ ai có thể dựng thẳng được cái cột gỗ kia. Ban đầu không có ai tin, cảm thấy cái này có cạm bẫy gì, về sau có người đi thử, nhẹ nhàng dựng được cây cột này đứng thẳng lên, Thương đại nhân lập tức thưởng 1.000 vàng. Sau đó ai cũng biết Thương đại nhân nói là làm, như vậy luật lệ mới có thể phổ biến xuống cực kỳ nhanh. Tịnh Lưu Ly sắc mặt dần dần nghiêm túc, không có lên tiếng. Đinh Ninh nhìn nàng một cái, nói tiếp, chuyện này ở dưới một cái góc độ khác. Có thể hiểu là trọng thường xuống dưới ắt có dũng phu, hơn nữa tu hành giả chúng ta cũng không thèm để ý tiền tài. Kỳ thật rất nhiều người ở Trường Lăng lại để trong lòng chuyện tiền tài sinh hoạt. Tịnh Lưu Ly khẽ giãn lông mày ra. Vì vậy, ý của ngươi là tiền tài rất hữu dụng. Một người biết cách sử dụng tiền tài, thì đó cũng là một loại năng lực. Đinh Ninh gật nhẹ đầu cười nói, Tạ Trường Thắng chính là ví dụ tốt nhất. Hắn coi trọng tiền tài nhất, cũng đồng thời tiền tài là thứ mà hắn không có coi trọng nhất. Tiêu tiền như nước, nhưng mà hắn đạt được rất nhiều thứ, ví dụ như sự trợ giúp của người khác, ví dụ như môn khách, bằng hữu. Tịnh Lưu Ly nghĩ đến bộ dạng kẻ mặt dày mày dạn ở lại Mân Sơn Kiếm Tông kia, trong lòng khó mà sinh ra được chút hảo cảm. Ánh mắt nàng hơi trầm xuống nói, vì thế, số lượng lớn tiền tài rất hữu dụng cho việc đối phó với tên cung nữ kia của ngươi. Đinh Ninh hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, thành thật nói, mọi thứ đã sẵn sàng. Tịnh Lưu Ly ánh mắt híp lại, trong đồng tử bắn ra hai luồng hào quang như thanh kiếm sắc ra khỏi vỏ. Vậy ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Đinh Ninh quay đầu nhìn về phía bức tường cao lớn của Mặc Viên bị hắn phá đi. Bên kia hiện đã có rất nhiều người sinh sống. Họ đều là hàng xóm láng giềng ở hẻm Ngô Đồng chuyển đến. Lộ ra chút thổ bỉ nhưng rất chân thực chậm rãi nói. Cả đời người, điều cơ bản nhất vẫn là ăn, uống, ở, mặc các thứ. Kiêu bốn chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 39, hắn ở trên lầu ngắm phong cảnh Tịnh Lưu Ly có chút khó hiểu. Nhưng nghĩ đến Đinh Ninh sẽ làm mấy chuyện này trước mắt mình nên cũng không phải suy nghĩ thêm nhiều. Chậm rãi cất tiếng nói, tuy rằng không biết ngươi cùng Tạ gia qua lại như thế nào, nhưng mà e rằng Tạ Trường Thắng sợ Tạ gia không muốn cho ra quá nhiều tiền tài là lo lắng vô cớ rồi. Tạ gia Tiêu Vĩ Tín tương đương với thư báo ân, muốn tất cả những người quan trung từng thủ qua ân huệ của Tạ gia hết lòng tương trợ, như vậy sao có thể keo kiệt tiền tài. Suy nghĩ nhiều là suy nghĩ nhiều, ít ra hắn đem tình bạn hữu so với bất cứ thứ gì đều trọng yếu hơn. Đinh Ninh nhìn viên giả hỏa Minh Châu trong tay, rất nghiêm túc nói ra, cái này chính là một trong những phẩm chất sáng giá nhất của hắn. Tịnh Lưu Ly nhíu mày, nghĩ đến biểu hiện của hắn từ lúc Mân Sơn Kiếm Hội cho đến bây giờ, cảm thấy tựa như Đinh Ninh nói cũng không phải không có đạo lý. Đinh Ninh cười một cách khó hiểu, nhìn Tịnh Lưu Ly mặc bộ y phục màu trắng cực kỳ bình thường hỏi, ngươi vì sao không mặc y phục của Mân Sơn Kiếm Tông? Thông qua y phục của Mân Sơn Kiếm Tông, người ta rất dễ dàng đoán ra được ta là ai. Không phải bởi vì tu vi của ta, mà bởi vì thân phận của ta nên không có mấy kẻ dám trêu vào. Làm việc mà bị người ta nhìn chòng chọc thì cũng không tiện. Tịnh Lưu Ly nhìn thoáng qua Đinh Ninh, nói, hơn nửa kinh nghiệm chiến đấu thực tế, cũng không có ai ngại có quá nhiều. Đinh Ninh lại nở nụ cười. Tại một nơi như Trường Lăng này, muốn gây phiền toái cùng chiến đấu cũng không đơn giản. Chỉ cần đến lúc đó ngươi không hiềm ta lợi dụng ngươi là được. Tịnh Lưu Ly nhíu mày, khuôn mặt nghiêm túc hẳn lên. Nếu như muốn theo ngươi học tập, trong thời gian này ta tất nhiên là học trò của ngươi. Ngươi muốn ta làm cái gì, ta sẽ làm. Đinh Ninh suy nghĩ một chút, nói, bảo ngươi hỗ trợ đào đất trồng hoa cũng được. Tịnh Lưu Ly nhìn hắn một cái, rất dứt khoát mà hỏi, muốn đào ở đâu, trồng hoa gì? Đinh Ninh nhìn nàng nở nụ cười, ngươi đeo kiếm vẫn làm cho người khác chú ý, quá mức sắc bén, kiếm cũng thu lại. Quá mức tùy tính thì hoàn toàn sẽ không khiến người khác chú ý. Không người nào nghĩ tới thiên tài được Mân Sơn Kiếm Tông cực kỳ coi trọng. Tịnh Lưu Ly lại đi vào Trường Lăng mà không có một chiếc xe ngựa, không có một gã sư trưởng đi cùng. Tất cả mọi người, nhất là trong tư liệu của các đại nhân vật thật sự, Tịnh Lưu Ly luôn luôn có đàm thai quan kiếm, người xuất kiếm nhanh nhất Mân Sơn Kiếm Tông đi bên cạnh. Theo bọn hắn, đàm thai quan kiếm luôn luôn đi bên cạnh Tịnh Lưu Ly cũng không phải là dạy bảo, mà mục đích chính là bảo hộ. Tịnh Lưu Ly bản thân lại có thủ đoạn ẩn nấp hành tung. Vì vậy, dù cho Dung cung nữ có tai mắt khắp cả Trường Lăng cũng không biết rằng Tịnh Lưu Ly đã đi ra khỏi Mân Sơn Kiếm Tông, lẻ loi một mình đi vào Mặc Viên của Chu gia. Cung nữ họ Dung thông thường sinh hoạt cũng không đơn điệu như những cung nữ bình thường khác. Từ một ý nào đó mà nói, nàng giống như là một cái bóng của Hoàng hậu Trịnh Tụ, một cái ý chí chạy khắp Trường Lăng. Nàng cần thường xuyên ra vào Hoàng cung. Thậm chí có lúc nàng phải đi quận Giao Đông xử lý một chút công việc bí mật, vì vậy thường ngày nàng cũng không có ở trong cung. Nàng thường xuyên cư trú trong ngõ hẻm Nam Thiên La, trong cái ngõ nhỏ đó phần lớn cũng là gia quyến của những người trong nội cung. Đình viện của nàng cũng không lớn, nhưng mà nằm tại vị trí tốt nhất của cái hẻm này. Trên đình viện của nàng có một dòng nước, mà chỗ đình viện của nàng chính là nơi đầu nguồn hình thành một cái dòng suối thanh tịnh. Thị nữ hầu hạ của nàng đã theo nàng mấy năm, vì vậy hiểu rất rõ ràng sở thích của người quý nhân trong nội cung này. Biết rõ người quý nhân trong nội cung này mỗi sáng sớm rất thích băng ẩm, vì vậy lúc sáng sớm khô ráo của mùa hạ sẽ đi lấy ít nước suối thật trong làm canh giải nhiệt hạt sen hoặc đậu xanh, thêm vào chút ít vụn băng để ướp lạnh. Trong những ngày mùa hè, sau khi rửa mặt lúc sáng sớm rồi uống một chén canh ngâm băng, ăn một ít rau xanh cùng trái cây, điều này đã trở thành thói quen rất nhiều năm nay của cung nữ họ Dung. Thói quen lâu ngày dần dần biến thành một điều gì đó tự nhiên. Lúc sáng sớm mặt trời còn chưa mọc, cung nữ họ Dung cẩn thận rửa mặt, sau đó đi vào đình viện, ngồi trong nội viện phủ đầy cây nho, mở cái cháo trúc đã được đậy lại từ trước lên. Cầm cái chén canh đậu xanh, lông mày nàng không tự giác được nhăn lên. Cháo cái lồng bàn không đợi nàng mở miệng, một thị nữ bên cạnh đã hạ thấp giọng nói khó khăn nói ra, thật sự là trùng hợp. Phòng băng của nhà Lý Ký phía Nam đã đóng cửa, mà phòng băng xa hơn ở phía thành Tây lượng băng dự trữ đã bán hết sạch. Vì vậy vụn băng để ướp lạnh cái này nhất thời không tìm ra được. Thói quen đã hình thành bị phá vỡ tất nhiên sẽ khiến tâm tình người ta không được tốt. Huống chi cung nữ họ Dung hiểu rất rõ một cái phòng trữ băng đủ để cung cấp cho rất nhiều phú hộ sử dụng trong suốt mùa hè đã bán hết là khái niệm như thế nào. Cái này quá dễ làm cho người ta liên tưởng tới Tiêu Vĩ Tín của Quan Trung Tả gia đã phát ra. Vung tiền như rác chỉ để cho ta không uống được một chén canh đậu xanh ướp lạnh. Chậm rãi bưng chén canh đậu xanh lên uống. Trên gương mặt trắng sáng như sứ của nàng không có một chút tức giận. Ngược lại khóe miệng của nàng lại xuất hiện một chút tươi cười cùng trào phúng. Suy nghĩ của những quan trung hào khách này thật là thú vị. Một chén canh đậu xanh ướp lạnh bất quá cũng chỉ làm cho nàng không vui một chút, xem ra cũng không thể nào ảnh hưởng được cái gì. Nhưng mà đúng lúc nàng đang châm biếm nói ra, bưng chén canh lên chuẩn bị uống một hơi, nàng hơi nhích mũi một chút, lông mày lập tức nhíu lại. Là cái gì mà thối như vậy? Thị nữ bên cạnh nàng theo bản năng mà bịt kín miệng mũi, chán ghét lẫn buồn bực nói ra. Cái ngõ hẻm này trước đây rất thanh tịnh, bây giờ cũng mơ hồ phát ra tiếng chửi rủa khó chịu, rất nhiều âm thanh mở cửa mà ra. Cung nữ họ Dung là một tu hành giả cường đại, cho nên nàng căn bản cũng không cần đi ngoài mà vẫn biết ngoài đó xảy ra chuyện gì. Một vài đoàn xe ngựa thồ đi ngang qua phụ cận cái hẻm, mà vài đoàn xe ngựa thồ này lại vừa vặn đi ngay đầu hướng gió. Đoàn ngựa thồ này cũng chỉ là vận chuyển một ít hàng hóa bình thường, chỉ là thời tiết quá nóng. Trên người những con ngựa này tản ra mùi vị cực kỳ khó ngửi. Mùi tanh tưởi càng nhiều hơn nữa đến từ chính túi phân sau lưng mỗi con ngựa. Trong túi phân kia có một ít phân ngựa tỏa ra mùi vị làm cho mấy trái nho trên giàn đang sinh trưởng bị hun đến mức muốn lên men. Làm cho người ta cảm giác trên người phát ra mùi vị cơm nhỏ bị thiêu. Nàng còn nghe thêm được tiếng quát mắng vang lên. Ánh mắt hơi trầm xuống. Sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Những người đẩy cửa ra bên ngoài thương lượng cùng đoàn xe ngựa thồ cũng không có đạt được bất cứ kết quả gì. Bởi vì đoàn ngựa thồ kia làm việc hoàn toàn đúng, không có bất cứ vấn đề gì. Mặc dù là những túi phân kia tỏa ra mùi vị tanh tưởi nhưng mà đó là đồ vật thiết yếu khi đi trong thành. Túi phân treo ở sau mỗi con ngựa làm cho những con ngựa này đi trong đường phố không có rơi vãi phân ngựa ra ngoài. Tuyến đường mà đoàn ngựa thồ đi qua cũng là con đường mà họ có quyền được đi. Cư dân xung quanh ngõ hẻm muốn cản trở đoàn ngựa thồ đi tiếp thì thật không có chút đạo lý nào. Nhưng mấu chốt chính là, nơi đây bình thường không có đoàn ngựa thồ đi qua. Hơn nữa lại đứng ở nơi đây ngay vào giờ phút này. Quan trọng hơn nữa là những cái con ngựa kia thải ra phân và nước tiểu hết sức tanh tưởi, chứng tỏ rằng chúng đã được ăn một loại cỏ đặc thù nào đó. Có thể càn rỡ trực tiếp mua hết một căn phòng dự trữ băng thì tất nhiên có khả năng khiến cho đoàn ngựa thồ này đi trái đường mà vòng qua nơi đây. Mấy cái này chẳng qua cũng chỉ là một chút thủ đoạn vô sỉ nhỏ nhoi, ảnh hưởng cũng chỉ là một chút tâm tình của nàng. Nhưng mà Tạ gia vừa phát ra Tiêu Vĩ Tín không lâu liền xuất hiện chuyện như thế, như vậy rõ ràng hết thảy mọi thứ chỉ để nhắm vào nàng. Trầm mặc một vài giây, nàng ngẩng đầu lên quát bảo mấy tên thị nữ đang chuẩn bị chạy ra cửa lý luận với đoàn ngựa thổ kia, đồng thời cho người chuẩn bị xe. Nếu như hoàng hậu chính miệng ân chuẩn cho nàng an toàn, vì vậy nàng biết rằng chỉ cần mình không đáp ứng quyết chiến cùng Đinh Ninh thì không cần cân nhắc chuyện an toàn của bản thân. Nàng hiểu rất rõ những người quan trung này nếu đã vô sĩ thì có vô số thủ đoạn mà nàng không thể nào nghĩ tới. Dù là có giải quyết phiền toái trước mắt thì sẽ có thêm nhiều phiền toái mới. Nếu không muốn cho nàng yên ổn ở nhà dùng điểm tâm thì chỉ cần đổi một chỗ khác là được. Trường lăng lớn như vậy, chẳng lẽ những hào khách quan trung này có thể dùng đoàn ngựa thồ lấp hết? Nàng đi ra ngoài sân nhỏ, leo lên xe ngựa. Không có phát sinh điều gì ngoài ý muốn, xe ngựa nhanh chóng ly khai cái hẻm nhỏ hôi thôi ngút trời này, bắt đầu hướng về một cái hẻm nhỏ u tĩnh, vắng vẻ. Trong cái hẻm nhỏ này có rất nhiều tiểu điếm có thức ăn hết sức thanh cao cùng tao nhã. Nhưng mà nàng ở trong chiếc xe ngựa này còn chưa kịp lái vào hẻm, một gã một nam tử mặc áo ngắn, nhìn qua rất hào phóng, đi qua từng cái cửa hàng, đồng thời thanh toán cho lão bản mỗi cửa hàng một khoản tiền tương đương mấy ngày doanh thu, muốn những cái cửa hàng này đóng cửa, không buôn bán. Một vài khách nhân đang dùng cơm trong cửa hàng cũng nhận được một khoản bồi thường kha khá đều vui sướng rời đi. Chỉ có một người duy nhất không vui chính là cung nữ họ Dung này. Lúc xe ngựa nàng tiến vào cái hẻm này, trong hẻm đã trở nên u tĩnh, hầu như tất cả các cửa hàng đều đã đóng cửa. Nàng giống như một trận ôn dịch. Tất cả những nơi nàng đến như là biến thành một khu vực chết. Ánh nắng đã bắt đầu lan tỏa, nóng muốn trêu ngươi. Sa phu bắt đầu rối rắm, không biết làm như thế nào. Nàng trầm mặc một chút rồi nói, đi hỉ sáo lâu. Hỉ thượng mi sao? Hỉ sáo lâu là một trong những tửu lâu nổi tiếng nhất Trường Lăng. Hơn nữa lửu lâu này còn thuộc về quận Giao Đông. Nàng không tin những người quan trung này có cách khiến nàng không thể nào ở trong tòa tửu lâu này yên tĩnh ăn uống. Sa phu rất quen thuộc chỗ tửu lâu này. Xe ngựa tựa hồ cũng trở nên mau lẹ hơn một chút. Thành thạo tiến đến một cây cầu đá cách tửu lâu không xa. Bánh xe hơi hơi nhảy lên, tựa như muốn bay lên. Nhưng mà vào lúc này, cung nữ họ Dung đã khôi phục lại vẻ mặt bình thường bỗng nhiên ngẩng đầu. Nàng nghe được rất nhiều tiếng vó ngựa. Những nơi trước đây nàng đến giống như là ôn dịch lướt qua, trở thành một con phố chết. Nhưng lúc này nàng đi đến thì bỗng nhiên đường phố lại hết sức náo nhiệt. Nhiều ngõ nhỏ xung quanh xuất hiện rất nhiều đoàn ngựa thồ. Những đoàn ngựa thồ này tựa hồ cũng rất gấp, ai cũng vội vã giành đường. Vì thế mà trong khoảng thời ngắn, xung quanh xe ngựa của nàng trở nên chật chội như nêm. Vô số tiếng ồn ào ầm ĩ theo đoàn ngựa thồ vang lên. Sau đuôi mỗi một con ngựa đều mang theo một túi phân, từ trong ấy tản ra một tảnh tưởi xông lên người. Nàng giống như đang đặt mình trong một đống phân. Nhưng cũng vào lúc này, nàng tựa như cảm ứng được điều gì, dọc theo khe ở trên bức rèm của xe ngựa nhìn ra ngoài. Chỗ đó chính là hỉ sáo lâu. Trước lan can trên lầu cao, một gã thiếu niên mặc thanh y bình thường đang đứng đạm nhiên nhìn nàng như đang ngắm phong cảnh. Trong tay còn bưng một chén canh đậu xanh ướp lạnh, bên ngoài chén còn đọng lại đầy những giọt nước. Kiêu 4 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 40, giết con mèo kia. Hầu hết những thanh niên tài tuấn ở Trường Lăng đều không dám dùng loại tư thái từ trên nhìn xuống như thế này để nhìn nàng, càng không cần phải nói cái chén kia là băng ẩm. Vì vậy, người thiếu niên này chỉ có thể là Đinh Ninh. Dung cung nữ hơi nheo mắt lại, chỉ nhìn trong mấy hơi thở sau đó liền đi xuống xe. Nàng là một tu hành giả cường đại, đoàn ngựa thồ hỗn loạn xung quanh xe cũng không thể nào có khả năng ngăn cản nàng đi về phía trước. Nàng giống như là nhàn nhã dạo chơi, nhưng mà lại giống như một làn gió mát di chuyển qua. Người không dính một hạt bụi, rất dễ dàng từ trong đoàn ngựa thồ hỗn loạn mà đi ra, hướng về phía hỉ sáo lâu. Có lẽ là cố ý hiển lộ tu vi, bên ngoài thân thể của nàng thậm chí còn xuất hiện một đoàn ánh sáng óng ánh, không chỉ có mùi hôi thối dơ bẩn, ngay cả hơi nóng cũng bị ngăn cách ở bên ngoài. Không có người ngăn cản, nàng đi lên lầu, đi thẳng đến phía sau Đinh Ninh. Chỗ cao có gió, hơn nữa sau khi nàng ly khai, cái đoàn ngựa thồ kia cũng chậm rãi tản đi, cho nên ở đây không còn chút mùi hôi nào. Đinh Ninh nhất thời cũng không có quay người lại, ánh mắt của nàng trước tiên rơi vào trên lưng Đinh Ninh, tiếp theo đó rơi vào trên chén băng ẩm mà Đinh Ninh đang cầm trên tay. Khóe miệng của nàng nổi lên một chút cười lạnh mỉa mai, âm thanh chậm rãi nói, quả nhiên là một chén canh đậu xanh ướp lạnh. Đinh Ninh không có nhìn nàng, chậm rãi uống cạn chén canh đậu trong tay, sau đó buông thõng cho cái chén trên tay rơi xuống lầu, phát ra một tiếng vỡ vụn thanh thúy. Lúc cung nữ họ Dung hơi nhíu lông mày lại, hắn xoay người lại, nhìn người cung nữ này nói, dù là hỉ sáo lâu làm thì mùi vị cũng chẳng có gì đặc biệt. Trên mặt người cung nữ này cũng không có gì là tức giận, ánh mắt cũng bình tĩnh nhìn Đinh Ninh nói, nếu chỉ là muốn hả giận thì cũng không cần phải phí công như vậy. Nếu chỉ là muốn ta tạ lỗi, ta có thể vĩnh viễn không bao giờ uống loại canh đậu xanh ướp lạnh này. Người cũng đã chết rồi thì xin lỗi còn có tác dụng gì? Đinh Ninh nhìn nàng lắc đầu, thản nhiên nói, ta không giống với Trương Nghi Sư Vinh, ta tương đối thực tế. Cái gọi là phong quang đều phải để cho người ta thấy được mới chính thức gọi là phong quang. Chung quy lại cũng chỉ là muốn cho lão nhân kia vui vẻ. Hiện tại chôn cất có lớn lao phong quang thì cũng có ý nghĩa gì? Lão đầu cả đời dễ dàng nhượng bộ, dễ dàng tha thứ, tâm nguyện cuối cùng cũng chỉ là được xem hết kiếm hội. Nhưng mà chút thời gian cuối cùng này của hắn cũng bị ngươi tàn nhẫn cướp đoạt. Ngươi chỉ là một tên cung nữ a. Đinh Ninh cười cười, nhìn cung nữ họ Dung này chân thật mà nói, ngươi cảm thấy rằng ta chỉ muốn hả giận thôi sao? Dung cung nữ ánh mắt lạnh lùng, ngươi chỉ là một tên cung nữ. Câu nói đó tại Mân Sơn kiếm hội nàng đã nghe Đinh Ninh nói qua, nhưng mà lần này nghe Đinh Ninh nói lại, trong lòng nàng lại mang một cảm thủ khác. Ngươi muốn bức ta và ngươi quyết đấu, sau đó giết chết ta. Nàng trầm mặc một lát, sau đó ngẩng đầu bình tĩnh mà lạnh lùng nhìn Đinh Ninh nói, ta sẽ không đáp ứng yêu cầu quyết đấu của ngươi. Cũng không phải là ta cảm thấy ngươi có đủ thực lực giết được ta, mà là ta sẽ không vi phạm ý chỉ của Hoàng hậu nương nương. Dung cung nữ chậm rãi nói tiếp, bây giờ, sau Mân Sơn kiếm hội, ngươi đã chứng minh được mình đủ tư cách cùng An Bảo Thạch và Tịnh Lưu Ly sánh vai là thiên tài, tương lai chính là nhân tài trụ cột của Đại Tần Vương triều ta. Vì vậy, dù bây giờ ta có đủ năng lực giết chết ngươi nhưng ta cũng không ra tay. Chỉ cần Hoàng hậu nương nương yêu thích ngươi, ta liền không tiếp nhận yêu cầu quyết đấu của ngươi. Đinh Ninh cười nói, ta nghe nói ngươi có nuôi một con mèo, màu lông của nó hơi xanh, thập phần quý hiếm, hơn nữa còn cực kỳ nhu thuận. Chỉ là vật ngoài thân mà thôi, nếu ngươi thích, hôm nay ta sẽ cho người đem đến Mặc Viên, mặc ngươi xử trí. Dung cung nữ lạnh lùng cười rộ lên, lắc đầu mà nói, ngươi làm những thứ này đối với ta không có tác dụng gì, ta có thể ở trong cung. Dù là ở trong cung một thời gian rất dài, chung quy lại, những thủ đoạn này của ngươi cũng không thể nào sử dụng được trong hoàng cung. Hơn nữa những đại tộc quan trung này cũng không thể nào giúp đỡ ngươi một cách không giới hạn được. Đinh Ninh thu lại dáng vẻ tươi cười, nhìn nàng mà nói, điểm cuối cùng ngươi làm cho người ta sinh ra chán ghét đó chính là quá mức tự đại. Mặc dù là miệng nói xin lỗi nhưng mà lại không có bất kỳ một chút thành ý nào. Coi như là cho ngươi thêm một cơ hội, chắc hẳn ngươi cũng sẽ làm chuyện tương tự. Không giết ngươi thì trong lòng ta sẽ không thoải mái. Đại sư huynh của ta bị các ngươi bước đi cũng không vui sướng. Sư đệ Thẩm Dịch của ta cũng không vui sướng. Ánh mắt cung nữ họ Dung cũng lạnh đi mấy phần. Nhưng mà nàng chưa kịp nói thêm gì nữa thì trên đường phố cách đó không xa bỗng nhiên phát ra một tiếng quát mãnh liệt. Tiếp theo liền vang lên tiếng vó ngựa như sấm. Nàng vừa đảo mắt qua, một con tuấn mã đã phát cuồng, dọc theo đường phố mà chạy tới như điên. Rầm một tiếng, con tuấn mã đã phát cuồng này đâm sầm con ngựa kéo xe ở phía trước đầu xe của người cung nữ họ Dung này. Hai con ngựa đụng vào nhau, cả hai con máu tươi vung ra, óc văng đầy đất. Người phu xe của cung nữ họ Dung này hoảng sợ biến sắc, phát ra một tiếng kêu sợ hãi. cả người thiếu chút nữa bị hất văng từ đầu xe bay ra ngoài. Mà người cưỡi trên con tuấn mã phát cuồng kia sau khi trở mình rơi xuống đất liền khom người thi lễ với người phu xe một cái áy náy nói, ngựa bị hoảng sợ, thế cho nên mới dẫn tới cái tai họa này, cái này, ta bồi thường. Điều này cũng không thể nào là trùng hợp ngoài ý muốn. Đinh Ninh cũng không có giấu giếm chút nào, thấy cái cảnh máu tươi lẫn óc vung vãi khắp nơi mà hắn vẫn bình tĩnh nhìn người cung nữ này nói, chúng ta không thể thống khoái thì cũng không cho ngươi thống khoái. Chỉ cần ngươi một ngày không cùng ta quyết đấu, chuyện như thế này lúc nào cũng có thể phát sinh. Ngươi ở Trường Lăng này muốn thay xe ngựa cũng không thể, chỉ có thể tự thân mà đi bộ về Hoàng Cung. Cũng may là đường không có quá xa. Họ Dung cung nữ ánh mắt triệt để băng lạnh, nói, thì ra nguyên nhân cuối cùng khiến ngươi không có thoải mái chính là chuyện Trương Nghi ly khai. Ngươi phải hiểu rằng, tại Trường Lăng, bất cứ tu hành giả nào cũng phải nghe theo ý chỉ của toàn bộ vương triều Đại Tần. Các ngươi là con dân của Đại Tần. Các ngươi dù có tu hành trở nên cường đại thì cũng phải biết là vì ai mà dốc sức. Nếu không, cho dù thiên phú tu hành có cao hơn nữa cũng chỉ tự tìm đường chết. Ngươi còn tự đề cao bản thân mình quá. Vẫn dùng một dáng vẻ muốn bức người ta nổi điên nhìn cung nữ họ Dung. Đinh Ninh chậm rãi lên tiếng, ngươi chẳng qua chỉ là một tên cung nữ. Hầu hết mọi người tại Trường Lăng này đều cho rằng ta muốn khiêu chiến ngươi hoàn toàn là có lý do. Ta ở Trường Lăng mấy chục năm, trải qua vô số chuyện, có ngọn gió nào, có cơn sóng nào mà chưa từng gặp qua. Ngược lại là ta muốn xem ngươi có cách gì có thể bức ta tiếp nhận khiêu chiến. Hơn nữa ngươi đã muốn gây phiền toái cho ta. Ta đương nhiên cũng sẽ tìm ngươi gây chuyện, đây là chuyện hết sức công bằng. Họ Dung cung nữ không cần phải nhiều lời nữa, quay người ly khai. Xem ra ả hoàn toàn không có e ngại sự uy hiếp của ngươi. Lúc hình dáng của cung nữ họ Dung từ từ đi bộ trên đường dài tiêu thất, Tịnh Lưu Ly một thân mặc áo tơ trắng bình thường xuất hiện sau lưng Đinh Ninh, nhìn hướng cung nữ họ Dung biến mất nghiêm túc nói. Đinh Ninh gật đầu nhẹ, nói. Chỉ một ít thủ đoạn như thế tất nhiên không có khả năng làm cho ả e ngại, nhưng mà theo thời gian dần dần qua, tâm tình của ả sẽ thay đổi, bắt đầu xoắn xuýt, không bằng sớm đáp ứng cùng ta quyết đấu. Loại xoắn xuýt này cộng với phẫn nộ rất dễ dàng làm cho tâm tình của ả bất định. Tịnh Lưu Ly có chút khó hiểu, trầm ngâm nói, vì cái gì mà tâm tình của ả sẽ biến hóa, xoắn xuýt không bằng sớm đáp ứng cùng ngươi quyết đấu. Đinh Ninh nở nụ cười, nói, bởi vì ả phát hiện tu vi của ta đang không ngừng tăng lên, tăng tiến càng ngày càng mạnh. Ánh mắt Tịnh Lưu Ly sụp xuống, nàng đã hiểu được ý tứ của Đinh Ninh. Đinh Ninh nhìn nàng một cái nói, tiếp theo ta muốn làm chính là để cho ả biết tu vi của ta đang nâng lên rất nhanh, lấy tốc độ khủng khiếp mà tăng lên. Dừng một chút, sau đó Đinh Ninh cười cười nói, may mà ả nói cũng sẽ cho ta một chút phiền toái. Ta muốn cho ả biết rằng, không cần cố gắng hết sức thì tu vi của ta cũng tăng trưởng cực kỳ nhanh chóng. Tịnh Lưu Ly gật nhẹ đầu, khiêm tốn thỉnh giáo mà nói, tên tình nhân kia của ả thì sao? Đinh Ninh nói, đó là cọng rơm cuối cùng để đè chết lạc đà, vì thế tạm thời không có động đến hắn. Ngược lại nên xúc tiến bọn họ gặp nhau nhiều hơn, để hắn có thể an ủi ả nhiều hơn nữa. Tịnh Lưu Ly cẩn thận suy nghĩ một chút, nói, thủ giáo, đi thôi. Chúng ta đến nhà à? Nói xong câu này, Đinh Ninh liền đi xuống lầu. Ở phía sau hắn, Tịnh Lưu Ly nhẹ giọng hỏi, đi làm gì? Đinh Ninh nói, đi lấy con mèo của à? Lông mày Tịnh Lưu Ly cau lại, có chút khó hiểu. Đinh Ninh quay đầu lại nhìn nàng một cái, nói, có nhiều thứ địch nhân biểu hiện không thèm để ý nhưng thật sự thì hoàn toàn không phải như vậy. Hơn nữa cho dù thật sự không để ý, lúc đồ vật của họ từng thứ bị người khác lấy đi thì trong lòng cũng không thể nào thoải mái. Hàng lông mày Tịnh Lưu Ly buông ra, nhẹ gật đầu, muốn giết con mèo kia của ả. Giết để làm cái gì, chúng ta đem về nuôi thật tốt. Đinh Ninh nở nụ cười. Không thoải mái trong khoảng thời gian dài so với không thoải mái trong phút chốc thì càng thêm không thoải mái. Tịnh Lưu Ly suy nghĩ một chút, nói, vậy chi bằng làm cho tên tình nhân kia di tình biệt luyến. Đinh Ninh nhịn không được cười lên, nói,